Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đôi mắt không lớn không nhỏ, con người đen láy giống như là hắc trân châu được vây quanh bởi bạch ngọc. Sợ mũi cô không giống một người ngoại quốc, rất thẳng. Cô mang dáng vẻ một người tiểu cô nương. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không khiến người khác liên tưởng đến miệng to như chậu máu, nhìn sắc đẹp thay cơm. Mà cô cũng không được di truyền màu da vàng của người châu Á, không biết do được di truyền từ ai. Còn là trời sinh trắng, toàn thân cô như ngâm ở sữa tươi tắm mà thành. Không chỉ trắng mà còn rất mịn. Bà vai giống như lơ đãng lướt qua cánh tay cô. Anh nhàn nhạt nói, không bằng cởi ra đi để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Bạch thiếu gia nếu không hài lòng, dĩ nhiên người ngoài kia không thể bắt anh chơi trò này. Mọi người ăn bữa tiệc lớn vô vị thôi. Anh không phải là người bị đẩy vào, mà là anh từng bước đi vào. Cho nên nói anh cũng rất tò mò, cô bình thường nghiêm chỉnh bên trong mặc áo lót kiểu gì chứ. Đồng Tử Du kinh ngạc đến nỗi không thốt được một lời, đôi mắt ngây ngốc nhìn anh. Nếu cô không phản đối, vậy tôi... Tay anh chạm vào xương quai xanh của cô, liền bị cô bằng một cái đánh xuống. Anh liền mắt cũng không nhìn lên, tiếp tục động tác. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Đồng Tử Du không thể yếu thế được. Có rất ít người dám nhìn thẳng vào anh, mà đối với bối cảnh của anh, thân phận của anh, có tính cách này, ai cũng sợ hãi. Mà cô không giống họ, là người con gái đầu tiên dám nhìn thẳng anh. Cho dù bây giờ anh có chiếm thượng phong thì cô vẫn quật cường. Rõ ràng thân hình nam nữ khác biệt, sợ đến cơ thể run rẩy. Nhưng cô không phải sợ anh, mà là sợ anh lấy ưu thế con trai không tiếng động áp bức cô. Bạch Bộ Hiền cười một tiếng. Anh cũng không phải thực lòng muốn theo đám tiểu quỷ kia chơi đùa. Muốn chơi thì phải chơi có phong cách. Mà cô cũng rất thông minh, nhìn ra được anh không phải thực tình muốn động đến cô. Trí tuệ thông minh như vậy khiến anh muốn dùng hết sức khi dễ trêu đùa cô. Anh cúi người nhẹ nhàng nói, chỉ cần cô nói cho tôi biết hôm nay cô mặc áo kiểu gì, tôi liền bỏ qua cho cô. Người thờ, Đồng Tử Du thiếu chút nữa giận thành tiếng, thuận tiện liếc mắt chừng anh. Không nói ư? Anh nhìn chằm chằm tay đang ở ngực cô, giống như là không vui tiếp tục hành động. Anh! Đồng Tử Du nghiêng người, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được anh tập kích, lại làm cho cự ly hai người càng gần. Cả người cô dính trên người anh. Rốt cuộc nói hay không? Anh có chút phiền não. Cô cho là anh vờ tha để bắt thật, thế thì anh cởi luôn cho rồi. Tôi... Là da trắng nõn khẽ ửng hồng, nhưng cô vẫn chưa mất lý trí, hoàn toàn không tin tưởng cách báo ân của anh. Nếu như tôi nói rồi, anh có biện pháp gì đảm bảo tôi toàn vẹn mà lui? Đã nói cô rất thông minh. Bạch Mẫu Hiên cười, hai cánh tay khẽ dùng lực không để lại dấu vết ôm trọn lấy cô, cảm thụ thân thể mềm mại cùng với mùi hương dịu nhẹ trên người cô. Vừa thơm vừa mềm, đây chính là cảm nhận đầu tiên của anh. Ôm thoải mái, anh không muốn buông tay. Đây chỉ là ý tưởng không muốn thay đổi từ nay về sau của anh. Anh chân thành, tôi đảm bảo đấy. Đảm bảo có lợi ích gì? Theo lời em hai, lời nói của con trai có thể tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây. Anh chỉ nói thôi, làm sao tôi có thể tin? Bạch Mộ Hiên trầm ngâm nghiêm túc. Nếu như cô không tin tôi cảm thấy nên đem cô... Ánh mắt anh cố ý không có ý tốt, nhìn người một vòng. Cởi ra đi. Anh... Là cái khác, cô làm thế nào không được đây? Chuyện gì cũng nghe theo anh à? Đồng Tử Du ghét cảm giác này, đã ghét hơn hiện tại cô không còn lựa chọn. Từ nhỏ đến lớn, cô đều là người con hiếu thuận, nghe lời, không bắt bẻ chị em, là học sinh ưu tú của trường, là bạn tốt chân thành, cô luôn có thể tin tưởng. Không ngờ hiện tại cô bị một đám thối nam sinh khi dễ. Anh nói, tôi đến ba, theo cô. Lần đầu tiên trong đời, cô nghĩ đến hung hăng, dẫm mạnh lên chân anh. Một, không chỉ vậy, cô còn muốn anh khỏa thân chạy một vòng đài nam. Hai, cô muốn chết không toàn thây. Mau trắng. Âm thanh của cô thấp không để không thấp hơn. Âm thanh đếm ngược của anh dừng. Đáng đánh đòn hỏi, cô vừa nói gì tôi nghe không rõ. Khốn kiếp. Mau trắng. Mau trắng à? Bạch Mộ Hiên hài lòng lấy được đáp án mình muốn, không nặng không nhẹ nói, thích hợp với cô đấy. Anh không hề xem qua mà biết thích hợp với cô à? Đồng Tử Du tức giận quay đầu, bây giờ có thể nói rồi. Bạch Bộ Hiền giống như không nghe thấy lời cô. Hơn nữa, cô với họ của tôi giống nhau. Rốt cuộc là có phương pháp gì? Đồng Tử Du nhíu mắt, giống như là mình đã bị bịp. Hai tay nhấc lên, anh vô tội, không có phương pháp. Anh... Đồng Tử Du thiếu chút nữa vì anh làm cho giận đến chết ngất. Anh đây là nói đùa đấy à? Bạch Bộ Hiền đứng lên, cái bộ dạng trước mặt, chẳng nhẽ là vì cố ra vẻ à? Bạch Bộ Hiền chứa đựng nụ cười, nhìn cô muốn đánh bẹp anh, rồi lại nghĩ đến bộ dáng đáng yêu của cô, rất không lương tâm cười thành tiếng. Này này, Bạch Mộ Hiên à, lấy ra chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net